Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1503, chương 1499 chỉ có hắn có thể hống. Âm nhu nam tử nghiêng mặt, nửa bên mặt má cùng xi măng mặt đất cọ sát, một mảnh đỏ bừng sưng tấy, bộ dáng chật vật, nơi nào còn có nửa phần vừa mới khí phách hăng hái. Hiện giờ bị Quý Bạch Mặc kiềm chế không thể động đậy. Toàn bộ thân mình đều bị bắt nằm ở trên mặt đất. Mà tầm mắt cũng là hoàn toàn chỉ có thể nhìn về phía Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch. Hắn liền tính tưởng rời đi ánh mắt đều không thể rời đi. Quý Bạch Mặc cấp Nhan Bạch trà lau trên tay huyết ô. Quý Bạch Mặc cấp Nhan Bạch uy đường, chút nào đều không có để ý hắn tồn tại. Thật giống như bốn phía hết thảy người cùng sự vật đều là không khí, trên thực tế cũng xác thật là như thế, những người khác là cái gì? Không khí, không tồn tại, Quý Bạch Mặc bỏ đi áo khoác, chỉ ăn mặc một kiện hơi mỏng màu trắng áo sơ mi. Hắn đem to rộng thâm hắc sắc áo khoác lễ phục khoác ở Nhan Bạch trên người. Mặt trên còn mang theo Quý Bạch Mặc nhiệt độ cơ thể. Rất là ấm áp, Nhan Bạch rụt rụt thân mình. Hấp thu trên quần áo ấm áp, tái nhợt khuôn mặt rốt cuộc nhiễm một chút hồng nhuận. Theo sau Quý Bạch Mặc cầm công cụ đem Nhan Bạch thủ đoạn cùng cổ chân thượng cái còng đều cấp giải. Khai, tuy rằng mang mấy thứ này thời gian không dài, nhưng là Nhan Bạch thủ đoạn cùng cổ chân thượng vẫn là xuất hiện bất đồng trình độ thượng màu đỏ. Lạc ngân, hết sức chói mắt, đứng, đừng nhúc nhích. Quý Bạch Mặc đem khoác ở Nhan Bạch trên người quần áo khe hở gom lại. Hắn vỗ vỗ Nhan Bạch, mở miệng nói, ân, ta bất động, nghe Mặc Mặc. Nhan Bạch ngoan ngoãn đứng ở Quý Bạch Mặc trước mặt. Nàng nhìn Quý Bạch Mặc, trên đầu hồng nhạt lông xù xù tai mèo lắc qua lắc lại. Giống cái ngoan bảo bảo, một cái thu hồi lợi chảo miêu. Chỉ còn lại có nhuyễn manh vô hại bề ngoài, 114 ở một bên cảm thán. Thật sự chỉ có Quý Bạch Mặc mới có thể như vậy hống trụ chính mình ký chủ đại đại A. Ở Quý Bạch Mặc trước mặt, Nhan Bạch vĩnh viễn là tốt như vậy hống. Tự hồ chỉ cần người này ở chính mình trước mặt là có thể thỏa mãn. Cho nên nàng nguyện ý ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ cần hắn ở, không biết đau không? Quý Bạch Mặc từ túi chung lấy ra thuốc mỡ. Cơ hồ trong suốt màu trắng thuốc mỡ bôi trên Nhan Bạch thủ đoạn cùng cổ chân thượng lạc ngân thượng. Thập phần mát lạnh, rất là thoải mái, cũng là ở thuốc mỡ sờ lên lúc sau. Nhan Bạch thủ đoạn cùng cổ chân thượng lạc ngân đều phai nhạt rất nhiều. Nguyên bản là mang theo một chút màu đỏ tím, hiện giờ là nhàn nhạt màu hồng phấn. Không như vậy chói mát, Quý Bạch Mặc lúc này mới vừa lòng thu hồi thuốc mỡ, đau nhiều. Cũng liền không đau, nơi này cũng là, Nhan Bạch nghe Quý Bạch Mặc nói. Nàng làm như cẩn thận tự hỏi một chút, lắc lắc đầu, chỉ vào chính mình ngực trái chỗ mở miệng, khóe môi phác họa nụ cười ngọt ngào, không có tâm cùng cảm tình người là sẽ không đau. Nhan Bạch, mở miệng, chính là ta sẽ đau lòng. Quý Bạch Mặc nghe Nhan Bạch nói, sờ sờ Nhan Bạch gương mặt, nguyên bản mang theo một chút trẻ con phì oa oa sắc mặt như nay đều mảnh khảnh rất nhiều. Hắn cau mày, ân. Đến hảo hảo dưỡng dưỡng. Quý Bạch Mặc mở miệng. Hắn chút nào đều không có để ý hiện tại còn ở trong ngục giam. Trong lòng đã bắt đầu tính toán nên như thế nào cấp Nhan Bạch hảo hảo bổ một bổ. Làm một ít cái gì ăn ngon. Mới có thể đem rơi xuống thịt cấp bổ trở về. Nếu ta không tới đâu, ngươi sẽ thế nào? Quý Bạch Mặc nhìn chăm chú vào Nhan Bạch mở miệng nói. Mặc Mặc sẽ không tới sao? Nhan Bạch ngước mắt nhìn Quý Bạch Mặc, nàng ánh mắt thanh triệt, hỏi lại Quý Bạch Mặc, trong khoảng thời gian ngắn, Quý Bạch Mặc thế nhưng bị những lời này cấp hỏi nghẹn lời. Hắn thế nhưng vô pháp phản bác Nhan Bạch nói, ăn định ta phải không? Quý Bạch Mặc tươi cười mang theo một chút bất đắc dĩ, duỗi tay đùa nghịch mang ở Nhan Bạch trên đầu hồng nhạt tai mèo. Hết chương.